Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 04. Không tin tưởng thần linh, Emiya đang nhìn xong yêu đương nhịp khí về sau. Lại đem Yamada L viết bạo viêm hắc ám yêu tinh lấy ra được đọc một phen. Kết quả hắn phát hiện Yamada L viết bạo viêm hắc ám yêu tinh cùng yêu đương nhịp khí đem so sánh. Hoàn toàn chính là hai cái cực điểm. Một cái hành văn yêu mỹ, một cái hành văn ngay thẳng, toàn bộ hành trình bán thịt, nhưng không tốt ý tứ. Emiya chính là thấp kém như vậy. Hắn cảm thấy bạo viêm hắc ám yêu tinh so với yêu đương nhịp khí dễ nhìn gấp mấy lần. Emiya một bên nhìn, một bên thỉnh thoảng hiểu ý cười một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận, Yamada L xác thực rất hiểu nam nhân trong lòng. Đem nam nhân muốn xem tình kết hoàn toàn hiện ra ra. Chỉ là đầu này, Yamada L liền quăng Kasumi Gaoka Utaha mấy con phố. Thời gian rất nhanh liền tại Emiya nhìn light novel quá trình bên trong nhanh chóng trôi qua. Một cái chớp mắt gặp, trường trung học cơ sở Sumitani thành phố ra về. Emiya rời đi quán cà phê, đi tới trường học đối diện, quan sát đến trường học đám người. Không bao lâu, Emiya liền thấy mình muốn tìm người. Mặc trường học chế phục, có được kim hoàng sắc mái tóc cùng một đôi màu lam nhạt đồng khổng song mắt. Gương mặt tròn trịa nổi lên hiện ra nụ cười vui vẻ. Rất khó tưởng tượng, dạng này đáng yêu nữ hài tử vậy mà thân mắc bệnh nan y. Tiểu cô nương, tiểu cô nương, Emiya chờ Kaori cùng mình bằng hữu tách ra. Một người về nhà thời điểm, kêu một tiếng, thanh âm truyền lại đến Kaori trong lỗ tai. Kaori sững sờ, nhìn hai bên một chút. Rất nhanh liền phát hiện đường đối diện có một cái nam nhân xa lạ chính đối mình vẫy gọi. Nàng kinh ngạc chỉ mình. Cái kia, ngươi là đang gọi ta sao? Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, ta đúng là sẽ gọi ngươi. Kaori do dự một chút. Nguyên bản muốn bỏ mặc, bởi vì nàng không biết nam nhân trước mắt này. Tùy ý cùng một cái nam nhân xa lạ bắt chuyện. Thực sự là quá không lý trí. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là đi tới, bởi vì nàng cảm thấy cái này lẻ loi một mình nam nhân nói không chừng cần trợ giúp. Đại thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Emiya cũng không có để ý Kaori gọi mình đại thúc. So với Kaori niên cấp, hắn cái này hơn 20 tuổi nam nhân được gọi là đại thúc tại bình thường cực kỳ. Tiểu cô nương, từ ta nhìn ngươi lần đầu tiên, ta liền phát hiện ngươi cùng ta hữu duyên, thực không dám giấu giếm. Tiểu cô nương, ta nhưng thật ra là lưu lạc nhân gian thần linh, cuối cùng gặp một điểm nhỏ khó khăn. Emiya nín cười, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nếu như tiểu cô nương ngươi nguyện ý cung phụng ta, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ một cái nào nguyện vọng nha. Kaori nhịn không được lui về sau một bước, cảnh giác nhìn xem Emiya. Đại thúc, đây là cái gì mới lạ truyền giáo phương thức sao? Emiya ra vẻ sinh khí nói ra. Ai nói đây là truyền giáo phương thức? Ta thế nhưng là hàng thật giá thật thần linh. Thật là, hiện tại người đều đã không tin tưởng thần linh sao? Kaori muốn cười lại không dám cười. Nàng thận trọng nhìn xem Emiya. Đại thúc, ngươi không có vấn đề đi. Emiya thổi râu ria trừng mắt nói ra. Ta biết. Ngươi nhất định là cảm thấy ta đầu có vấn đề. Hiện tại tiểu cô nương đều giống như ngươi không lễ phép như vậy sao? Kaori nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Nếu như đại thúc ngươi thật là thần linh, vậy ngươi có thể chứng minh mình sao? Ta đương nhiên có thể chứng minh mình. Emiya nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh không có người nào chú ý hắn cùng Kaori. Thế là duỗi ra mình hai tay, nhìn kỹ. Tiểu cô nương, đây chính là thần tích. Emiya hai tay vỗ, lần nữa tách ra tay thời điểm. Trong tay nhiều hơn một viên kim cương. Kaori không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn xem Emiya trong tay kim cương. Hoảng sợ nói, thật, thật là lợi hại ma thuật. Emiya, đây là thần tích a. Tiểu cô nương, gạt người, cái này rõ ràng chính là ma thuật. Kaori biểu thị ngươi hoàn toàn không gạt được ta. Nói bậy, Đây là thần tích. Viên này kim cương là ta trống rỗng tạo vật sáng tạo ra. Không phải thần tích là cái gì? Tiểu cô nương ngươi như thế mở miệng liền ô người trong sạch. A Liệt, ngươi không phải nói ngươi là thần linh sao? Kaori một mặt hoài nghi nhìn xem Emiya. Đây chẳng qua là một cái tỉ dụ. Ngươi biết hay không a? Tiểu cô nương, Emiya tràn đầy tự tin nói ra. Như vậy đi, tiểu cô nương. Vì chứng minh ta là thần linh, ngươi có thể nói ra một vật. Mặc kệ ngươi nói ra cái gì, ta đều có thể cho ngươi biến ra. Thế nào? Kaori nhãn tình sáng lên. Thật, thiên chân vạn xác. Vậy ngươi có thể cho ta biến một khung đàn piano sao? Kaori nói ra, nếu như ngươi có thể trống rỗng biến ra một khung đàn piano, ta liền tin tưởng ngươi là một cái thần linh. Cái này quá đơn giản. Emiya xoa xoa tay, đang định biến ra một khung đàn piano, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Làm sao vậy? Đại thúc, ngươi làm sao dừng tay? Ta không có dừng tay. Chẳng qua là này địa phương không được mà thôi. Emiya nói ra, này địa phương quá chói mắt. Nếu như ta biến ra một khung đàn piano, rất dễ dàng hấp dẫn đại gia ánh mắt, thậm chí gây nên ban ngành liên quan chú ý. Đám người này rất phiền phức. Kia đại thúc ngươi ý là... chấm ngoặc kép, Emiya chỉ vào phía trước nói ra. Ta vừa rồi nhìn thấy cách đó không xa có một cái công viên. Kia địa phương không có người nào. Chúng ta đi công viên. Cho ngươi biến một khung đàn piano. Kaori lần nữa lùi lại một bước. Đại thúc, ngươi sẽ không phải là muốn đem ta lừa gạt đến công viên. Bắt cóc ta đi. Emiya nhìn thấy làm bộ muốn chạy Kaori, bất đắc dĩ nói ra, ta thế nhưng là thần linh tại sao phải bắt cóc một cái tiểu nữ hài a? Ta còn không có tin tưởng ngươi là thần linh. Kaori phản bác, Emiya nói ra, vậy ngươi muốn làm sao mới có thể tin tưởng ta? Kaori thổi phù một tiếng nở nụ cười, đại thúc, ngươi dạng này cố gắng chứng minh mình là thần linh dáng vẻ tốt khôi hài nha. Emiya một mặt bất đắc dĩ, hiện tại tiểu nữ hài đều giống như ngươi dạng này kỳ quái sao? Thật sự là thất lễ a, ta không có chút nào kỳ quái có được hay không? Kaori tùy tiện nói ra, đã đại thúc ngươi tự xưng mình là thần linh, kia đại thúc ngươi biết tên của ta sao? Kaori, Emiya ngay thẳng nói, Kaori không khỏi mở to hai mắt, đại thúc, ngươi sẽ không phải là theo dõi cuồng đi. Bắt cóc phạm về sau lại biến thành theo dõi cuồng sao? Vì cái gì ngươi chết sống không nguyện ý tin tưởng ta là thần linh a? Emiya nhịn không được nhà. Rãnh, Kaori nói ra, đó là đương nhiên là bởi vì cái này thế giới không có thần linh nha. Vì cái gì ngươi không tin? Tưởng cái này thế giới có thần linh. Nếu có thần linh, vì cái gì ta cầu nguyện nhiều lần như vậy? Thần linh không tới gặp ta. Kaori ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi thương. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta đây không phải tới rồi sao? Kaori sững sờ. Emiya tiếp tục nói ra. Cái này trên thế giới hướng thần linh cầu nguyện người nhiều lắm. Thần linh cũng không nhất định có thể giải quyết được. Bất quá ngươi cầu nguyện ta nghe được. Cho nên ta tới. Kaori ngơ ngác nhìn Emiya. Hé miệng, nhưng lại không phải nên nói cái gì. Emiya khoát tay, trong tay liền nhiều hơn một bình vạn linh dược. Đây là có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế cùng tật bệnh vạn linh dược. Uống xong nàng về sau, thân thể của ngươi liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Nói, Emiya đem vạn linh dược nhét vào Kaori trong tay. Cho nên, không cần bi thương, tại cái này trên thế giới tách ra thuộc về ngươi hào quang đi. Kaori, ta chờ mong tương lai của ngươi. Emiya nói xong, lại dùng sức vuốt vuốt Kaori tóc, quay người, rời đi, chờ Kaori kịp phản ứng thời điểm. Emiya đã chui vào một đầu không có người ngõ hẻm nhỏ bên trong. Kaori nhìn thấy cái này một màn, liền vội vàng đuổi theo. Song khi nàng tiến vào ngõ hẻm nhỏ thời điểm, phát hiện đây là một đầu tử lộ, nhưng là cái kia kỳ quái đại thúc, đã biến mất không thấy. Đại thúc, chấm ngoặc kép. Emiya đương nhiên không có rời đi. Hắn chẳng qua là lợi dụng không gian trái cây lực lượng ẩn nấp rồi mà thôi. Trải qua cái này vài ngày đối không gian trái cây khai phát. Trừ cổng không gian bên ngoài, Emiya khai phát ra không khí cửa cái này ứng dụng. Có thể đẩy ra không khí, trốn vào một cái không gian kỳ diệu bên trong. Đây chính là Bruno đối Joa Joa Nomi khai phát. Emiya hiện tại cũng có thể làm được điểm này. Nếu như tiến thêm một bước, Emiya có thể đem không khí mở cửa cùng cổng không gian kết hợp lại. Đạt thành thuần gian di động hiệu quả. Emiya sở dĩ không có rời đi, chính là vì xác thực Bao Gông vườn huân uống xong vạn linh dược. Vạn nhất Kaori không có uống vạn linh dược, hắn không phải phí công một chuyến. Emiya nhìn thấy Kaori đang tìm không đến mình về sau, liền cầm lấy vạn linh dược chạy trở về trong nhà mình. Sau đó đem mình gặp phải sự tình cùng cha mẹ của mình nói một lần. Kaori phụ mẫu coi là Kaori gặp lừa đảo. Phụ thân không nói hai lời, liền muốn ném đi trên bàn vạn linh dược. Nhưng lại bị nàng mẫu thân tổ chức. Người một nhà trải qua một phen thương lượng về sau, cuối cùng Kaori vẫn là uống xong vạn linh dược. Emiya nhìn thấy cái này một màn về sau, liền lặng yên rời đi. Vạn linh dược là Emiya sáng tạo ra, chữa khỏi trăm bệnh. Kaori bệnh nan y tại vạn linh dược trước mặt không đáng kể chút nào. Chỉ cần Kaori uống xong vạn linh dược, liền có thể khỏi hẳn. Emiya lưu lại đến cũng không có tác dụng gì. Thế là quay người rời đi. Cùng ngày ban đêm, Emiya trở lại Hirasuka Shizuka trong nhà. Vừa mở cửa liền thấy nằm trên ghế salon, ngay tại ăn mì tôm Hirasuka Shizuka. Emiya bất đắc dĩ thở hắt ra. Ngươi thật đúng là lười a. Không muốn làm cơm liền không thể gọi thức ăn ngoài sao? Dù sao cũng so ăn mì tôm có dinh dưỡng đi. Ai cần ngươi lo? Hirasuka Shizuka hừ một tiếng nói ra. Ngươi sự tình hôm nay xong xuôi. Emiya nhẹ gật đầu. Xem như xong xuôi. Nói như vậy, cái kia gọi là Kaori tiểu cô nương được cứu. Emiya tà liếc nàng một chút nói ra. Ngươi cho rằng ta là ai? Uống xong ta vạn linh dược, chữa khỏi trăm bệnh. Kia kế tiếp ngươi muốn cứu vớt là ai? Hirasuka Shizuka tò mò hỏi. Nishimiya Soko, chẳng lẽ lại là cả người mắc bệnh nan y đáng thương thiếu nữ đi? Hirasuka Shizuka nhịn không được hỏi. Emiya lắc đầu nói ra. Không phải thân mắc bệnh nan y, mà là thính lực chướng ngại thiếu nữ. Bởi vì trường kỳ thính giác chướng ngại mà khó mà phát ra âm thanh. Nhận bạn cùng lớp cô lập cùng khi dễ. Hirasuka Shizuka nghe được nơi này, không khỏi xách một tiếng. Sân trường bạo lực loại chuyện này, liền xem như nàng cũng không có quá tốt biện pháp. Loại chuyện này tại Nhật Bản xã hội này thực sự là quá thường gặp. Dựa theo chính ngươi muốn làm đi, nàng nói. Emiya nhẹ gật đầu. Đây là chuyện đương nhiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.